xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5138, tuyệt thế cặn bã nam, nhiệm vụ đối tượng 94. Góc truyện audio.com, ngươi nhìn hắn như vậy, sợ hận không thể đem bụng của ta cho đâm. Lâm Mẫu sợ sệt nói, kỳ thật không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng liền cảm giác được Lâm Nhất Khai đối với bọn họ hai người căn bản không để ý, đây mới là nàng muốn thai lần hai nguyên nhân. Muốn hay không tìm tiểu quả đến xem, phía trước ta đã cảm thấy hắn không làm thích hợp, biến hóa quá lớn, Lâm Mẫu nhỏ giọng nói, con che chở bụng của mình, mỗi lần đều thần thần bí bí biến mất, nhất định muốn đi tìm những đạo sĩ kia bắt yêu, kết quả đem chính mình biến thành tàn phế. Hai người cũng biết Lâm Nhất Khai là chuyện gì xảy ra. Đây là đường quả bày mưu đặt kế tần trùng, để hắn đem sự tình từ đầu chí cuối cho hai người nói. Hai người nghe xong Lâm Nhất Khai thế mà trêu chọc đến ngành đặc biệt, hồn đều kém chút dọa bay. Bọn họ cấp độ này, tiếp xúc đến người vẫn là tương đối nhiều, biết rõ có chút bộ môn là không thể tùy tiện trêu chọc. Kết quả nàng đứa nhi tử này ngược lại là tốt, thế mà đi đâm ổ yêu tinh, cũng là vận khí tốt mới kiếm về một cái mạng. Theo Tần Trung cùng bọn họ nói, nếu không phải Lâm Nhất Khai tìm đường chết, cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này. Cái kia ngày khác để tiểu quả tới xem một chút chuyện gì xảy ra. Đúng, ngươi cùng tiểu quả nói có biện pháp bảo hộ thai nhi vấn đề sao? Nói, nàng nói có biện pháp, qua mấy ngày cho ta đáp lại. Không có mấy ngày, đường quả đi tới Lâm gia, cho Lâm Mẫu một bình viên thuốc. Đây là bảo thai hoàn, liên tục dùng một tháng, mỗi ngày một viên, cũng không cần lo lắng hài tử vấn đề. Lâm Mẫu nhìn xem bình thuốc bên trong mùi thơm ngát bốn phía viên thuốc. Tất cả chất vấn đều không có. Cái này ngửi một chút liền để nàng rất thoải mái đồ vật. Khẳng định hữu dụng, tiểu quả, ta cảm giác Nhất Khai chúng ta. Có phải hay không hắn chọc những cái kia yêu tinh, cho hắn xuống cái gì nguyền rủa. Bá mẫu người yên tâm, hiện tại yêu tinh đều có số hiệu. Những này yêu tinh là không thể tùy tiện đối với người bình thường dùng yêu lực. Nếu như bị phát hiện, sẽ bị giam lại trừng phạt. Lâm Nhất Khai hẳn không có chúng ta, đoán chừng là liên tiếp gặp phải để hắn tính cách đại biến. Hai người cảm thấy có đạo lý, đến mức đường quả đưa ra, để bọn họ nhiều khuyên bảo Lâm Nhất Khai. Bọn họ không muốn, bởi vì Lâm Nhất Khai mỗi lần xem bọn hắn đều là âm u, ánh mắt mười phần đáng sợ. Nhi tử như vậy, muốn thích cũng thích không lên a. Đường quả chạy mất, không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng về sau đều không cần đi Lâm gia. Về sau, nàng tiếp vào người Lâm gia điện thoại, nói Lâm Nhất Khai thế mà động thủ đẩy Lâm Mẫu, đem nàng từ trên thang lầu đẩy xuống. Lâm Mẫu đều bị rơi gãy xương, trên thân nhiều chỗ chảy ra, bọn họ đều cho rằng thai nhi không gánh nổi, không nghĩ tới thai nhi khỏe mạnh, hoàn toàn không có bị thương tổn. Lại về sau, Lâm Mẫu mang thai gặp gành, bị Lâm Nhất Khai đều nhiều lần, hai người không thể nhịn được nữa, quyết định đem Lâm Nhất Khai đưa đến một cái xa xôi biệt thự đi. Cái này mới thuận lợi sinh ra hài tử, để hai người cảm thấy thần kỳ là, không quản Lâm Mẫu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đứa nhỏ này chính là sống được thật tốt. Nghĩ thầm, đường quả cho bọn họ bảo thai hoàn thật hữu dụng, Lâm Mẫu lên chút tâm tư, tại sinh ra hài tử không lâu. Còn bên cạnh đến nghe qua, nàng nhận biết một chút vòng tròn bên trong đám bà lớn. Loại này viên thuốc tại các nàng vòng tròn hẳn là rất được hoan nghênh. Lâm Mẫu, coi như sư phụ ta cho ta nhiệm vụ, chỉ là bảo vệ ngươi Lâm gia huyết mạch. Hiện tại ngươi Lâm gia huyết mạch đã có. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đứa bé này sẽ khỏe mạnh sống đến già. Ta làm đã làm, cái kia dược hoàn ngươi cũng biết rất thần kỳ. Không phải nói có là có. Lâm Mẫu ngượng ngùng cười một tiếng. Sau đó đi, nàng không dám cố tình gây sự. Chủ yếu là biết rõ đường quả cùng ngành đặc biệt người quan hệ rất tốt. Nghe nói những cái kia yêu tinh đều rất tôn kính nàng. Cách chương.